Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc xa gần. Hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2019, là sáng ngày thứ ba. Như thường lệ là huynh đệ chúng ta bắt đầu học về Kinh Gia Ma Cật, coi như là một các vị học về Kinh Thắng Mang, một tuần hai lần, vào ngày thứ ba và thứ năm. Thì thưa chư huynh đệ, là sáng nay thì bây giờ bắt đầu trời có những giọt mưa nhỏ, nó cũng hơi lạnh lạnh vào thu. Bắt đầu là từ ngày nay là trời bắt đầu nó sẽ dịu im, dịu mát. À, thưa các vị, là chúng ta đã từng học qua 12 kỳ về Kinh Thắng Mang, và coi như chúng ta đã đi tới cái chương thứ ba, là cái chương Bồ Tát Nguyện, hay là ba cái đại nguyện của Bồ Tát, trong đó là Phu Nhân Thắng Mang. Thì sau khi Phu Nhân Thắng Mang phát khởi cái lòng kính tin đối với Đức Phật, và cái căn duyên nhiều đời nhiều kiếp, cho nên Phu Nhân Thắng Mang sớm nhận ra được cái chánh lý, hay gọi là cái trí thanh tịnh, hay gọi là chánh pháp trí. Thì cái tâm của Phu Nhân Thắng Mang phát nguyện đem chánh pháp trí để mà đời đời nhiếp thọ, giữ gìn và đem đi truyền trao cho mọi người. Đó là hoài bão lớn lao của người nhận được chánh pháp. Các vị nên nhớ rằng cái chánh pháp nó không của riêng ai, và ai cũng có khả năng nhận thức được cái chánh pháp. Và nếu mình được thọ học, được nhận cái chánh pháp, được khai mở cho cái ý thức, cái trí não mình thông rồi đó, thì mình nên cố gắng nhiếp thọ giữ gìn, và đem cái chánh pháp đó, đem cái tấm lòng mà trang rãi đến mọi người, chứ không có độc tài, độc tôn. Phu Nhân Thắng Mang là đại diện cho cái hàng Bồ Tát, cái hàng mà cởi mở rộng cái tâm tư. Chúng ta thấy ngày nay chúng ta có những người vô cùng ích kỷ. Ích kỷ là khi mình học chánh pháp rồi đó, mình muốn để tỏ vẻ mình hiểu biết. Và thật sự cái biết nó cũng chẳng là bao nhiêu, mà cứ muốn tỏ vẻ cho ta đây là người thông suốt, người hiểu biết và người có kỷ cương. Mà cái dở của Phật tử mình là cứ nghĩ rằng mình dành lại cho mình, mà có cái chánh pháp không có gì dành cả. Đối với tôi thì các vị biết là đã trải qua cái sự kinh nghiệm của các bậc tôn túc lớn, cho tới thấy một số các thầy, cho nói với tôi mà Phật tử mà đến với tôi đó, mà học chánh pháp mà có cái ý mà ngông cuồng, ý mà bảo thủ là phải cách này cách khác, là mình coi như là mình phải cố gắng để mà viễn ly. Bởi vì cái tâm lý của người nữ thường hay đến với một thầy nào đó, làm được một việc gì đó, dù lớn dù nhỏ, vậy là bắt đầu là coi như có cái độc tài bảo thủ, ganh tị, và nghĩ rằng là không ai bằng mình. Mà chính Phật tử là cái người tự giết với thầy, và không biết bao nhiêu cái thế hệ đã qua, cũng chính Phật tử, là nhất là mấy cái giới nữ, đã từng làm cho quý thầy điêu đứng, quý hòa thượng gọi là điêu linh, quý thầy coi như là thân bại danh liệt, cũng vì cái giới nữ lưu. Cho nên tôi nói như vậy để cho các hàng huynh đệ, mà nếu những vị mà làm Phật sự hoặc là hoằng pháp hoặc là công việc Phật sự gì đó nên cẩn trọng. Và chính tôi cũng đang cẩn trọng. Vì vậy mà cái bộ kinh Thắng Mang á tiêu biểu cho, để nhằm nhắn nhủ, nhằm khích tấn cho cái giới nữ lưu là nhiều. Để thấy rằng đối với tấm lòng của Phu Nhân Thắng Mang rộng mở như thế đó, cao cả như thế đó. Tôi xin đọc lại ba cái điều đại nguyện. Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện đem ba đại nguyện của con bằng sức mạnh của ba đại nguyện ấy mà lợi ích vô biên cho các loại chúng sanh. Nguyện thứ nhất là con đem thiện căn của con mà nguyện đời nào cũng được cái trí về chánh pháp. Cái người mà có căn lành thì mới có cái trí về chánh pháp. Thiện căn là căn lành. Căn lành lớn, phước đức lớn, nhân duyên lớn. Ý nói đây là ba cái điều mà đối với Phật tử cần rõ. Mình phải căn lành lớn. Mà cái căn lành của mình nó rộng lớn là sao được gọi là thiện căn lớn? Là ba nghiệp của mình nó phải thanh tịnh. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nó phải thanh tịnh thì cái căn lành nó mới lớn được, mới gọi là thiện căn. Nhiều người Phật tử đi đến với các thầy, đến với các chùa, làm được một chút cái duyên nào đó thì coi như nghĩ là đã lớn rồi, không được. Cái khéo của một người đàn bà đối với một người chồng, cái khéo của một người phụ nữ, một người mẹ đối với con, cái khéo của một người dâu đối với bà già chồng, cái khéo của một Phật tử đối với ông thầy không phải là quản lý ông thầy. Ông thầy nào mà trên bước đường làm đạo mà để cho một cái người Phật tử nào đó quản lý ông thầy là chính ông thầy đó tự giết chết cuộc đời mình. Mà phải cảnh tỉnh, phải nhắc nhở, phải giáo hóa cho cái người Phật tử, người tín đồ phải đem chút thiện căn mà trang rãi cho người, thì chính cái người đó mới được cái chánh pháp trí đời qua kiếp lại. Và cái chánh pháp trí đó nó sẽ là cái ngọn đuốc soi đường, không những cho mình mà cho nhân thế. Cho nên các vị biết, trên tinh thần tiểu thừa không bao giờ chấp nhận cho giới nữ gọi là làm đứng vào cái hàng trung tôn của đệ tử Phật. Và tại vì cái giới nữ của các vị, tôi xin phép nói là nếu ích kỷ là ích kỷ vô cùng tận. Mà khi người nữ mà không có thiện căn mà ích kỷ rồi á, thì coi như là có thể đốt sạch tất cả rừng công đức, đốt sạch rừng công đức, đốt sạch cả phước đức trí tuệ. Bởi vì người nữ thông thường cái nghiệp rất nặng, đã có những thân nghiệp, rồi khẩu nghiệp, rồi ý nghiệp, đa nghi, mưu hại, tóm thâu, độc ác. Vì thế cho nên á, các vị là những người phụ nữ nói chung, mà những người Phật tử nói, Phật tử tín nữ, nên cố gắng học cái nguyện của Phu Nhân Thắng Mang. Thực hành một cái tấm lòng rộng mở và trang trải, chứ không có ích kỷ nhỏ nha. Mà nếu chúng ta cố gắng được như vậy đó thì chúng ta mới gọi là nhiếp thọ chánh pháp, mới giữ gìn và tiên lưu chánh pháp. Còn không là chính các vị là người làm cho chánh pháp suy tàn. Nguyện thứ hai là con sinh ra ở đâu cũng được cái trí về chánh pháp, rồi con nguyện diễn nói cho chúng sanh một cách không mệt mỏi. Cái người có cái trí về chánh pháp trí là cái người đó không phải đi hí luận, không phải đi tranh cãi để chứng tỏ ta đây là người học cao hiểu rộng, mà luôn luôn an ủi, luôn luôn vỗ về, luôn luôn kính trọng, luôn luôn tạo những điều kiện giúp đỡ chúng sanh mà không có cách mệt mỏi. Ngày nay có những Phật tử học, đọc, nghe từ chương, trích cú, rồi coi như là đi, giống như là đi ôm bom, ôm mền đặt vậy đó, để lấy cái hiểu biết của mình đó mà đi lý luận, mà bản thân mình không thấy mình lý luận, hí luận, mà cứ thấy người hí luận. Trên cuộc đời này cái gì mà ta còn thọ nhận, ta còn để trong tâm ta cái sự hơn thua, thì cũng có nghĩa là ta còn kẹt trong phòng phu sinh tử. Nếu trên cuộc đời này mà ta đừng có để trong tâm ta sự hơn thua, đừng nghĩ ta hiểu biết hơn người, và đừng nghĩ người sai quấy, thì tâm ta nó mới an được. Mà tâm an thì mau óc ổn, định tánh thể căn viên. Cái tâm mà an á, thì cái trí não, cái mau óc này nè, nó mới ổn được. Mà cái tánh mà định thì mới là coi như nó mới viên mãn tròn đầy được cái bản thể căn lành. Tâm không an, trí không ổn thì không cách nào mà được an lành, được thoải mái và được cống hiến cho Phật sự lâu dài. Cho nên chúng ta nhớ rằng Phu Nhân Thích Ma nguyện rất rõ là sanh đến nơi đâu cũng được cái trí về chánh pháp, và luôn luôn diễn nói cho chúng sanh một cách không mệt mỏi. Nguyện thứ ba là con vì thu nhận giữ gìn chánh pháp mà con nguyện không tiếc thân mạng. Giữ gìn thu nhận chánh pháp mà không tiếc thân mạng. Ngoài cái sự ích kỷ của tâm hồn không có rồi, mà cả thân mạng còn phải chấp nhận, thậm chí xả bỏ thân mạng cũng không tiếc nuối. Đó là tư tưởng của bậc đại trượng phu. Đó là ba cái điều mà gọi là đại nguyện. Thì tôi xin nhắc lại, nói về cái trí, chánh pháp trí, thì các vị nên nhớ rằng thông thường nó có ba cái mà các vị nghe. Thứ nhất là nhất thiết trí, thứ hai là đạo chủng trí, và thứ ba là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là dụ cho cái trí của Hàng Thinh Văn. Hàng Thinh Văn có cái trí sâu xa nhạy bén mau lẹ, nhưng mà sâu xa nhạy bén mau lẹ để quán chiếu, để làm sao tu tập cho thấy được cái ngã không thôi. Nhưng mà chấp cái pháp là có, là quyết định bỏ cái tôi, nhưng mà đạt tới cái chỗ niết bàn, để trụ chấp trong cái niết bàn đó. Nhưng mà thấy được, buông được, xả được cái bản ngã, cho nên thành tựu được cái quả vị gọi là A-la-hớn. A-la-hớn nghĩa là vô sanh, là sắc đặc, là ứng cúng. Còn đối với hàng Bồ Tát gọi là đạo chủng trí. Đạo chủng trí là đem cái giống, chủng là cái hạt giống, để mà trang rãi, để mà tạo dựng cái duyên lành đối với chúng sanh. Cho nên hàng Bồ Tát chẳng những thấy nhân không, ngã không, mà thấy pháp cũng không. Rồi cái cuối cùng là Đức Phật, Đức Thế Tôn, thì hàng chư Phật thì lại là đạt cái nhất thiết chủng trí, là cái trí tuệ hiểu biết tất cả, không có gì mà không biết. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, để nói đến nhất thiết chủng trí thì nó gồm có như là hàng loạt những cái danh hiệu ca ngợi trí huệ chư Phật, như là giải thoát trí. Giải thoát trí là cái trí tuệ cởi bỏ mọi phiền não vô minh. Còn thứ hai là tắc cánh trí, là cái là tắc cánh là hoàn tất, cứu cánh, hoàn thiện rồi, cùng tọt rồi, không còn gì hơn nữa, gọi là tất cánh trí. Lợi trí là trí tuệ sắc bén, thâm trí là trí huệ sâu xa, tận trí là trí tuệ mau lẹ, vân vân. Đó là dụ cho, ý nói cho cái gọi là nhất thiết trí, cái là đó là chỉ cho chư Phật. Phu Nhân Thân Ma nguyện là khi con được chánh pháp trí rồi thì nguyện giảng nói không nhàn mỏi, bởi vì chánh pháp là nền tảng để có việc giảng nói không nhàn mỏi. Được pháp chánh, được chánh pháp trí rồi á, điều đó có nghĩa là nếu không có chánh trí thì không có giảng nói. Tức là những gì nằm trong phạm vi trí tuệ thì phu nhân sẽ giảng nói không nhàm mỏi, còn những gì mà không thuộc về phạm vi ấy thì phu nhân không nói. Cái điều này chúng ta phân tích cho nó sâu xa lắm. Có nhiều người học đạo mà không chịu học chánh pháp trí, đi bới lông tìm vết để học những cái thứ mà để làm cho phiền não cho mình, cho người, đó là kẻ ngu, kẻ si mê. Mà kẻ si mê mà nó có vỗ ngực, nó xưng tên là nó có trí tuệ, nó có tu học đi nữa, là nó cũng làm chút phiền não cho người, cho mình. Cái chánh pháp trí là cái người đó coi như là nó đạt tới cái chỗ có trí tuệ rồi. Đạt tới trí tuệ rồi là thấy được cái ngũ uẩn dây không, thấy được lợi ích của cái duyên sanh như huyễn, thấy được tất cả các pháp nó là giả dối, nó là mơ, nó là mộng, nó là huyễn, nó là bào, nó là ảnh. Thì có gì đâu mà ta làm chấp. Cho nên ngày nay tôi nói các vị á, có nhiều người, nhiều khi tôi cũng suy nghĩ rồi, học đạo chứ không có hành đạo. Có người thì không chịu học đạo, mà có người thì học đạo mà không hành. Hai cái này đều nguy hiểm như nhau. Có người thì bỏ chồng, bỏ con, bỏ công việc của gia đình, đi lo cho chùa những cái chuyện mà gọi là rồi để cầu phước, để cầu gì đó, rồi làm cho đã rồi dễ sanh bề phiền não. Có người thì học đạo rồi cũng bỏ chồng bỏ con, tối ngày ôm cái máy nghe gian cả giờ thức lẫn giờ ngủ, bỏ cả công việc, cái bổn phận trách nhiệm của mình. Như vậy đây là những người gọi là thật sự là không có căn lành lớn đâu, mà căn lành kém cỏi. Hồi đó tôi có người Phật tử ở Bà Chiểu mà tôi thường hay khen ngợi. Cô này nghèo lắm, nghèo lắm, đi làm nghề bán bắp hầm, bán sữa đậu nành. 3 giờ đêm đã cô đã thức dậy rồi, và 5-6 giờ sáng nó đi len lỏi hết các cái hẻm ở xóm Vườn Cao Bà Chiểu cho tới xóm Cầu Bông để bỏ mối đậu nành từng bịch như vậy. Chồng thì coi như là đạo Thiên Chúa, con thì nói nó không nghe, mẹ thì ăn chơi coi như là xa xỉ bài bạc. Nhưng mà cô này cái hay là cô uyển chuyển hết mọi việc, uyển chuyển hết mà cuối cùng cũng độ được chồng, độ được con, độ được mẹ, mà không bao giờ làm phiền não cho bất cứ một Phật tử hay một ngôi chùa nào hết. Mà không có chùa nào, không có Phật tử nào cô ta không làm hết. Bán bắp hầm đi len lỏi khắp xóm vậy, chứ thấy ai bệnh tật, ai đau ốm, ai khổ là coi như là cô ta đạp xe đạp ngời ngời, ngoài cái giờ đi bán bắp là đi mua thuốc, mua men, đi giúp đỡ, đi làm mọi việc. Tôi ngày hôm nay mà giảng được, tôi cũng luôn luôn nhớ hình ảnh của Phật tử đó. Hồi đó tôi đâu có nghĩ rằng mình, cuộc đời mình là được cái nghề đi giảng đâu. Tôi xin lỗi, nói thẳng là cái nghề. Cái bởi vì cái nghề đây là không phải là cái nghề như cái kiểu ngoài đời, là cái nghiệp á, nghiệp mà nghiệp lành được đi giảng đâu. Hồi đó tôi nhớ có cái bản cũ thôi, tôi dựng ở ngoài mé hiên chùa ở chợ Bà Triệu, dựng ngoài mé hiên sau cái nhà bếp á. Rồi cái coi như là tôi thích đọc những cái câu thiền ngữ hay những cái câu pháp cú, cứ tôi ghi ở trên bảng, ngày nào tôi cũng ghi. Mà cô ta bắp hàm hôn, sữa đậu nành hôn, là coi như là cô ta tới tới ngay chỗ nhà bếp đó, cô ta treo bịch sữa đậu nành đó, là cô ta viết một bài kệ trên cái bảng của tôi đó, là cô ta đi về đi. Ngày nào tôi mới rình, ủa tại sao mà cô lại đi tới đây, cái này không nghe tiếng cô rao nữa. Thì tôi rình, không phải rình gì, đứng ở trong nhà mình dòm qua khung cửa đó, thì thấy cô ta đang lấy cuốn sổ, cô ta đang viết cái bài viết cái bài kệ trên tấm bảng đó. Cho tới một ngày thì cô ta nói là thầy, tình cờ bữa đó tôi mở cửa ra tôi nói, ủa cô viết bài hả? Nói dạ, thầy viết bài nào lên là con thuộc bài đó thưa thầy. Nhưng mà thuộc là thuộc cái ý nghĩa, chứ còn thuộc nguyên văn thì con không thuộc. Con cảm ơn thầy. Vậy mà ngày nào cũng treo bắp hầm với treo bịch sữa đậu nành đó, mà các vị biết là uống nước mình nó ngán luôn á, các vị biết. Rất là tội nghiệp. Cho tới một ngày đó tôi mở cửa ra, cô ta nói thầy, sao thầy viết được vậy, thầy không giảng cho tụi con đi, thầy giảng cho tụi con nghe đi. Mà các vị biết lúc đó tôi mới có 20 tuổi à, lúc đó chưa vào trường Phật học nữa. Mà cô ta khải thỉnh như vậy, tôi nói trời ơi, tôi giảng có được không cô, có ai nghe không? Kia cũng nói được, con rủ của bạn bè con 7-8 người, cộng với chùa hàng đêm tụng kinh mười mấy người nữa, là hai mấy người được rồi thầy, thầy giảng đi. Các vị biết vào năm 1996, 95, 96, 97, 98, những năm đó mà tội nghiệp, các vị, các Phật tử có hiểu rằng là rất là tội nghiệp. Cho nên cuộc đời của tôi mà tới ngày hôm nay mà tôi giảng kinh thuyết pháp được, thì các vị biết là tôi nhờ người nghèo không có chứ. Cho nên ngày nay mà những Phật tử nào nghèo đến với tôi mà làm eo lòng sách thì nói là con nghèo, thầy con nghèo cho nên con thua thiệt, là coi như đó là cái người vô ý vô thức. Coi như người đó, chính người đó là phỉ báng tôi. Cuộc đời tôi bây giờ đó thật các vị, tôi là một con người giàu đi chăng nữa, tôi cũng là một bậc giảng sư. Pháp sư thì mình nói hơi quá, tự cao quá. Cũng là người giảng nói chánh pháp. Mà người nào mà nói là vì con nghèo cho nên con thiếu thiệt thế này thế kia, là chính người đó là người phỉ báng bản thân mình, phỉ báng ông thầy đó. Những người đó mà có ở trong cái đại chúng cũng là gây bao nhiêu phiền não bi lụy cho người khác. Bởi vì cái ông thầy thiện tài này ngày hôm nay mà ngồi được nói chuyện Phật pháp như thế này là nhờ người nghèo mà đưa lên đấy. Các vị nên nhớ, trên cuộc đời cái người nào mình nhớ cái thời tấm mẫn của mình, người nào mà nhớ được cái thời ấu thơ của mình, mình trải qua những cái bàn tay từng nâng niu, từng lo lắng, nhớ được để cố gắng giữ cái tâm cho nó tốt như vậy, cái người đó đáng làm người. Phật tử đến với tôi mà nói rằng con nghèo thua thiệt, là coi như chính người đó là không thể xài được trong đầu của tôi. Tôi xuất thân từ nghèo mà, tôi xuất thân từ nhà quê mà. Tôi xuất thân từ những thầy tổ tôi mấy mươi năm nơi đồng chua nước mặn mà. Cho tới ngày hôm nay sở dĩ tôi luôn luôn tự thấy mình là một con người không có cái giá trị gì với cuộc sống, mình phải tự làm, mình phải tự lo cho bản thân mình, từ giờ tự giặt giũ, tự nấu nướng, tự quét dọn, là tại vì mình cảm được cái thân phận của người nghèo. Mình không có nên thọ hưởng, mình không có nên để cho ai đó để mà lo lắng cho mình, nó tổn phước lắm. Tôi nghĩ như vậy. Cho nên trên cuộc đời này các Phật tử nên nhớ, con người mà khi ích kỷ, khi tỵ hiềm, khi coi như là ghen ghét, thì con người thường hay nghĩ sai lầm cho người khác. nghĩ sai lầm cho người, nghĩ xấu cho người, thì người đó coi như là giảm cái phước đức. Trên cuộc đời này, con người thường nghĩ tốt cho người, thường thấy cái việc hay của người, chấp nhận cái việc xấu cho mình, chấp nhận cái việc nào coi như là thiệt cho mình, thì coi như người đó là người phước cao và trí lớn. Vì vậy các huynh đệ nên nhớ, nếu chúng ta học đạo Đại Thừa, học cái đạo lý chánh pháp trí rồi, quý vị phải nên nhớ luôn luôn nhận về phần mình, mà nhận một cách chân thành, chứ không phải nhận về mình, nhận một cái lời nói. Có nhiều người tốt nói, thôi con ôm hết cái nỗi khổ cho con ôm hết cái sự oan ức cho con chịu hết, nói chịu nhưng mà ấm ức, nói chịu nhưng mà đau khổ, nói chịu nhưng mà ganh tị, nói chịu nhưng mà nghi ngờ người ta xấu xa, thì cái chịu đó là chịu cái gì? Cho nên khi mình đã nhận chịu, có nghĩa là mình chấp nhận mở rộng cái tấm lòng từ bi ra. Thì như vậy cái người đó mới là người tu thiệt và người có giá trị trong cuộc đời. Mình nói mình chịu, mình nói mình chịu để cho mình khinh bỉ người, để cho mình nghi ngờ, mình ghét bỏ người, thì mình chịu đó là cái chịu của cái người ngu chứ không phải người trí. Chịu của cái người gọi là đá cá lăn dưa, gọi là cái người mà gọi là cái bạn gì đó, người không chân thật. Cho nên đối với Trương Thắng Mang, ngài nói rất rõ, phu nhân nói rất rõ là phu nhân thọ nhận chánh pháp trí và phu nhân sẽ giảng nói không nhàm mỏi, luôn luôn nhường cái hạnh phúc cho người. Các vị để ý, trên cuộc đời này có những việc các vị luôn tranh giành những cái hạnh phúc cho mình, nhưng mà hoàn toàn khi các vị được cái hạnh phúc rồi là các vị không có thấy gọi là hạnh phúc gì cả. Có những cái các vị nhường cái hạnh phúc, nhường niềm vui cho người, nhưng mà thật chất là các vị mới là niềm vui, mới là hạnh phúc chân thật. Như vậy trong Tam Kinh Vạn Điển không có lời nào dạy cho người đệ tử Phật đi dành cái hạnh phúc với người hết, đi dành cái niềm vui, đi dành cái lợi với người hết, mà luôn luôn chấp nhận hy hiến cho người. Mà các vị biết, mình một khi mình chấp nhận hy hiến cái tốt đẹp cho người, đồng nghĩa là mình đã gieo được cái mầm an lạc, cái mầm của giải thoát, cái mầm của từ bi trong tâm não của mình. Cái hạnh phúc mà mình đi dành với người, mà người được cái hạnh phúc, chỉ là cái hạnh phúc tức thời. Một khi cái hạnh phúc nó đã biết được rồi hạnh phúc thì không còn là hạnh phúc. Một khi mình thấy mình được, có nghĩa là coi như không có giá trị gì cả. Cái gì chưa được nó mới gọi là quý, chứ được rồi nắm trong tay rồi nó đâu còn gọi là quý nữa đâu cả quý. Cho nên đại chúng để cho nó, cái gì chưa được thì mới gọi là quý, mà cái gì được rồi nó không còn gọi là quý nữa. Vì vậy mà tôi có lời khuyên các vị, chúng ta nên cố gắng luôn luôn nghĩ tới hạnh phúc của người hơn nghĩ cái hạnh phúc của mình. Không nhàm mỏi là không chán, không mệt mỏi. Bởi chúng sanh can cường khó độ, cho nên cần có cái tâm không nhàm mỏi. Nói không nhàm mỏi là nói đến khi nào không nói được mới thôi. Có miệng là có nói. Giống như tôi bây giờ, tôi nói thật các vị, tuy vậy chứ tôi cũng không nhàm mỏi. Chừng nào không nói được thì thôi. Nhưng mà bây giờ tại mình sanh ra ở cõi ta bà này, sanh ra cái hành tinh này, cái quả địa cầu này, là con người cần nghe rồi cần giải bài. Cần giải bài để nghe thì mình còn phải nói. Bao giờ mình có duyên, có phước, mình sanh lên nơi cõi Phật hương tích á, thì cõi đó chỉ hưởng mùi hương thôi. Nghe mùi hương là giải thoát, là giác ngộ. Còn bây giờ mình đang sanh ở cõi đời trần lao sinh tử này nè, mình cần ăn và cần nghe. Hai cái này, nghe từ cái miệng và nghe từ cái lỗ tai, hai cái gọi là tiếp thu, hai cái gọi là thọ thực này, nó vô cùng quan trọng. Cho nên thông thường cái nghiệp mà một chúng sanh là coi Vương Như là bị câm và điếc. Bị câm và điếc. Bởi vì không cho nghe thì không cho nói. Chứ nếu mà nghe mà không nói nữa thì tức cho chịu nổi. Cho nên thường thường một chúng sanh là phải câm thì đi liền với điếc. Việc giảng nói này không nhầm mỗi này là phải nói chánh pháp trí. Nói chánh pháp trí là không rơi vào các trường hợp như là không nói lời tà kiến, không nói lời trái với nhân duyên nhân quả. Nói đúng nơi, đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng thì gọi là nói chánh pháp trí. Nói mà rơi vào tà kiến là cái tư tưởng tà bậy thì làm sao gọi là chánh pháp trí? Nói mà để sân tâm ích kỷ, ganh tị, đê hèn, nghi ngờ, bảo thủ, độc tài thì không gọi là chánh pháp trí. Những người thông thường có một số phụ nữ đến với chùa quý ông thầy nào đó rồi đã muốn ông thầy đó của mình, thấy một người nào khác hơn là đi ganh tị. Tôi có một người Phật tử nói những lời nói rất là vô duyên. Có người Phật tử nào đó ăn mặc hở hang nào đó người ta đến chùa. Cái chuyện người ta đến cái chùa người ta hở hang gì là chuyện của người ta. Mình đi ganh tị nói bây giờ phải làm sao cho con nhỏ đó nó đừng có đến chùa nữa chẳng hạn. Nó đến chùa cái ông thầy ông nhìn nè. Nói như vậy là vô lễ. Nói như vậy là con người vô ý thức. Ông thầy có nhìn là chuyện của ông thầy. Nó ăn mặc là chuyện của nó. Mới dính gì tới mình mà mình đi ganh tị như vậy. Cho nên cái dở của một số các Phật tử đến chùa ở chỗ này dở nè. Cái dở là mình ganh tị rồi mình đi thấy cái lỗi của người ta rồi mình đem nó vào cái nghi ngờ và lời nói nó gọi là tà kiến. Nó trái với cái đạo lý đi. Nó trái với cái lòng từ bi đi. Đây là cái mối nguy hiểm. Mối nguy hiểm thường thường các cái chùa mà nó chia năm rẽ bảy, các cái đạo tràng mà nó làm cho tan đàn rẽ nghĩa là những cái lời nói vô ý thức. Lời nói ganh tị, lời nói tị hiềm, lời nói ích kỷ, lời nói nghi ngờ, lời nói dụng dại, lời nói vô tiền khoáng hậu. Cho nên trên bước đường tu của mình á, mình có tu hay không là mình có ứng dụng được cái chánh kiến hay không, hay là mình rớt vào tà kiến. Mình nói nó có trái đạo lý nhân quả nhân duyên không, đó là cái việc cần nó. Cho nên có những người đó trong đạo tràng, có những người đó trong chùa, có nhiều người những người đó trong cái tổ chức tu học là trước sau gì nó cũng phiền não. Phiền não không những cho vị thầy lãnh đạo, phiền não cho đại chúng, phiền não cho bổn tự, phiền não cho cái tập thể. Cho nên các Phật tử nhớ những người như vậy mình phải tránh xa, bởi vì cái căn lành của người ta nó chỉ tới đó thôi. Khó độ lắm. Đi tới đâu nó cũng gây phiền não tới đó. Làm được một chút việc là bắt đầu có phiền não nổi lên rồi. Đó là thông thường là như vậy. Cho nên phu nhân thắng mang nguyện nói chánh pháp trí mà không mệt mỏi, nói đúng nơi, đúng lúc, đúng thời, nói không trái với chánh kiến, nói đúng nhân quả và nhân duyên. Cho nên phu nhân nguyện là sau khi con được chánh pháp trí rồi thì con nói chánh pháp không nhàm mỏi, đó là nguyện thứ hai của con. Nguyện thứ ba là đối với việc nhiếp thọ chánh pháp, con xin xả bỏ thân mạng tài sản hộ trì chánh pháp. Cái người hộ trì chánh pháp, người ta sẵn sàng ngoài cái chuyện tài sản rồi mà xả bỏ luôn cả thân mạng. Ai cũng biết thân mạng là cái quý giá nhất, nhưng mà tại sao nguyện như vậy? Có nghĩa là cái người mà đạt tới cái chỗ tu hành rõ đạo lý rồi đó thì người ta rất xem thường về bản thân người ta. Không có cái bản ngã nữa. Cái bản ngã nó có là tại vì yêu chiều cái thân này lớn quá. nghĩ ta đẹp, nghĩ ta thấy này, nghĩ ta thấy khác, cho nên ta bị sao? Ai đụng tới ta là ta khó chịu, ai nghịch ý với ta là ta phiền não. Nó khó lắm. Cho nên đối với nhất là giới nữ lưu tu hành, phải cố gắng phát nguyện luôn luôn quán chiếu cái thân này. Mà như cái bài ngày hôm qua học về về Phật Pháp Đại Cương á, là phải luôn luôn quán thân bất tịnh. Cái thân này nó là tạo dựng, nó kết hợp, nó là tiểu vũ trụ, và nó kết hợp vật chất với tinh thần là tâm. Nhưng mà vì mình không có để ý nó, cho nên mình yêu chiều nó. Không để ý mới yêu chiều, còn nếu để ý nó thì biết nó là bất tịnh. Từ những cái yêu chuộng, từ những cái bản ngã, cho nên nó nảy sinh ra những thứ bất bình, bất mãn, bất như ý, bất an, bất ổn. Cho nên gom lại những danh từ đã gọi là bất tịnh. Xưa nay mình bị cái chỗ đó mà buộc lòng Đức Thế Tôn phải dạy cái pháp mà của cái hàng tu tập đầu tiên bước lên cái địa vị hiền đó. Cái thiền của bậc hiền thánh là phải quán thân bất tịnh. Bây giờ Thế Tôn liền thọ ký ba nguyện lớn cho phu nhân Thắng Mang: như tất cả sắc đều nhập vào cõi không, các hạnh nguyện nhiều như các sông Hằng của Bồ Tát cũng đều nhập vào ba nguyện lớn này. Ba nguyện này là chân thật rộng lớn. Các vị thấy ba nguyện này là chân thật rộng lớn. Cho nên trên bước đường tu, các Phật tử nên cố gắng luôn luôn giữ cái chánh kiến, ý thức được mình. Mình mà làm cho xúc não người, mình làm cho phiền não người, các vị biết nó tổn đức ghê lắm. Nó cũng tùy hoàn cảnh làm xúc não người, làm phiền não người. Mà mình biết cái gì mà làm cho người ta nó bất an, nó bất ổn, nó phiền não, nó khó chịu mà người ta bỏ cái việc tốt á, là các vị biết là coi khổ đau hết. Thành ra cho nên quý vị nên nhớ, mình đừng có mưu hại người, mình đừng có nghi ngại người, mình đừng có làm cho con người xa rời cái chánh pháp. Mình cố gắng lôi kéo cho họ để họ học chánh pháp. Họ sai thì mình tìm cách này cách khác để giáo hóa họ. Họ chưa tốt thì mình làm cho họ tốt. Đây là cái trách nhiệm bổn phận của người tu, của người đệ tử Phật. Đằng này mình thấy họ sai, mình thấy họ chưa tốt, rồi mình coi như là khinh khi họ, nguyền rủa họ, xa lánh họ, thì mình không phải là hàng Bồ Tát, không phải là cái tâm Bồ Tát theo lời Phật dạy. Vì vậy mà đối với tôi thì tôi nghĩ là ai hiền, ai tu rồi thì khỏi đến học đạo với tôi cũng được. Còn nếu ai còn thấy mình chưa có rộng mở, chưa có tốt thì cứ cố gắng đến học đạo đến với tôi. Tôi sẵn sàng chia sẻ, tôi sẵn sàng nhắc nhở. Người tốt rồi đâu cần tu nữa làm cái gì. Người ta còn những cái điều sai lầm mình mới cố gắng để dìu dắt người ta chứ. Đó là cái tinh thần Bồ Tát Đạo chứ. Cho nên nhiều khi mình trên tinh thần Bồ Tát Đạo mà mình lọt vào cái tư tưởng tiểu tiết thì mình không nên. Đó là những điều tôi nhắc nhở ba cái đại nguyện của phu nhân Thắng Mang. Nó còn nhiều ý để nói lắm, nhưng mà vì bữa nay tôi cũng có một số công việc, cho nên là xin ngưng tại đây. Và thứ năm bắt đầu mình vô cái chương mới. Tuy nhiên thì tôi nhắc nhở các vị cũng cần nên tìm hiểu, cần nên nghiên cứu thêm. Vì tôi, khả năng của tôi nó cũng chỉ có giới hạn. Khả năng tôi cũng chỉ có giới hạn. Tôi luôn luôn thấy mình là người coi như là học có giới hạn, hiểu có giới hạn. Không bao giờ trong đầu tôi thấy mình là người cao, người giỏi cả. Nhưng mà tôi luôn luôn lên tiếng đối với những ai nói sai chánh pháp. nói sai chánh pháp là coi như tôi cự nữ tới bến. Cần cái người nói đúng chánh pháp. Mà đúng chánh pháp thì như tôi đã nói là phải nhiếp thọ chánh pháp trí, đó là phải nói lời chánh kiến, không được nói lời tà kiến. Nói lời mà đi vào cái chân lý nhân quả, nhân duyên, không được nói trái với nhân quả, nhân duyên. Nói đúng lúc, đúng nơi, đúng thời, đúng đối tượng, để giúp cho người ta có được cái lợi ích. Như Kinh Di Ma Cạn đã nói là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong các cách cúng dường, chỉ có cúng dường pháp mới là tối thượng. Cúng dường hay bố thí gì cũng cục nghĩa. Mình giúp người, mình cứu người, cứu ngặt chứ không cứu nghèo. Thậm chí có cứu nghèo chứ không thể cứu khổ. Còn đối với chánh pháp, đối với lời dạy của Đức Phật, là giúp con người vượt qua biển khổ, vượt qua sông mê, vượt qua những cái sóng dồn gió dập của cái thịnh si được mất của cuộc đời. Còn là sóng dồn gió dập, đó là lời chánh pháp trí. Chúc lành đến toàn thể mọi người, mọi quyến thuộc, và chúng ta hẹn gặp lại vào ngày sáng thứ năm, học chương mới tiếp tục về bộ kinh Thắng Mang này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.